Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 chương 6, làm luân hồi hệ thống lão đại, Diêm so với Lâm Lam loại này sơ tượng qua sông Linh. Chính là cường quá nhiều, nên như thế nào đem nhiệm vụ làm được hoàn mỹ nhất kịch bản. Nên biết đến không nên biết đến hắn đều biết. Phòng Diêm tuy rằng nói là phòng gia con thứ hai, bồi dưỡng phương hướng lại là phi thường kỳ ba, phụ thân hắn cũng là từ huynh đệ nội bộ chung đi tới. Cuối cùng trở thành người thắng lúc sau, lâm vào nghĩ lại, nghĩ đến con hắn này một thế hệ, tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như vậy, nguyên thân liền như vậy bị hy sinh, không, phải nói là giáo choáng váng, từ nhỏ đã bị thôi miên giáo dục muốn nghe đại ca nói. Đại ca sẽ không hại ngươi, chuyện gì đều phải lấy đại ca là chủ, đại ca hảo, mới là thật sự hảo. Như vậy, đáng tiếc, người định không bằng trời định, phòng gia hai huynh đệ, đều phi thường ưu tú. Nhưng mà, tổng hợp xuống dưới, phòng Diêm muốn so phòng Hoàng càng thêm ưu tú một ít. Không phải nói phòng Hoàng không tốt, hắn cũng thật là thực ưu tú, cũng rất có năng lực, chỉ là... Làm quân nhân thế gia, thân thể hắn tố chất quá cái monster bẩm sinh mang đến đường hô hấp bệnh tật. Hạn chế hắn ở trong quân đội phát triển tiền đồ, tương đối, thân thể tố chất trội hơn thường nhân phòng Diêm, ở trong quân đội thành tích liền phi thường lóa mắt, chỉ là, làm phòng lão cha an ủi chính là, hắn phòng ngừa chu đáo rất là thành công, con thứ hai tuy rằng phản nghịch không kềm chế được, cả ngày làm trời làm đất. Nhưng là đối hắn đại ca, vẫn là thực tôn kính, cũng một chút đều không có sinh ra muốn thay thế được hắn đại ca tâm tư. Ngược lại bởi vì đại ca thân thể, rất là thông cảm phối hợp hắn đại ca, không phải biểu hiện giả dối, từ nguyên thân liền như vậy liều mạng cứu trở về hắn đại ca nhi tử. Liền biết thôi miên giáo dục có bao nhiêu thành công, đáng tiếc, này hết thảy giả dối, ở nguyên thân tử vong trước. Lại chân tướng đại bạch, liều mạng cứu trở về đại ca nhi tử sau, phòng Diêm ở phòng tuân thân mụ nơi đó, tìm được rồi hắn ca ca ý đồ sai sử mang thai mụ mụ. Dùng đứa nhỏ này hãm hại hắn chứng cứ cùng ghi âm ni chỉ là còn không có tới kịp thi hành. Mà thế liền tới rồi, này cũng thực tốt giải thích, vì cái gì mà thế nguy hiểm như vậy, phòng tuân mẫu thân vẫn là mang theo nhi tử chạy, phòng Diêm không ngốc. Bất quá là bị thân tình vỏ bọc đường nị ở đôi mắt. Một khi tầng này vỏ bọc đường bị sốc lên, hết thảy đã sớm che giấu thối giữa nội bộ, liền tất cả đều toát ra tới. Kỳ thật từ đầu đến cuối, nguyên thân phụ thân cùng huynh trưởng, đối với hắn mang đến khả năng mà thế tin tức, một chút đều không tin. Phòng lão cha là đối tác quái nhi tử các loại lăn lộn thấy nhiều không trách. Mà phòng Hoàng tắc cho rằng phòng Diêm muốn mượn này bắt đầu sờ chạm phòng gia quyền thế nhân mạch. Còn một chút không lưu tình tính toán ấn chết hắn, nguyên thân là ở các loại đau triệt nội tâm vừa ý chí hỏng mất chết đi. Cũng không có cái gì lưu luyến nhân thế, càng không có bất luận cái gì nhiệm vụ lưu lại. Nhưng là Diêm, lại biết, nếu thuận theo nguyên thân cảm xúc ý tưởng phát triển đi xuống, tuyệt đối sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không đề cập tới nguyên thân lưu lại công đức, nếu là bình thường linh, phỏng chừng làm như vậy mục đích là vì này đó chướng mắt đồ vật. Mà thổ hào khôn khéo Diêm lại không phải, hắn quá hiểu được vị diện các loại kịch bản, phòng Diêm tuyệt đối là vị diện an bài một bước phi thường tốt quân cờ. Nhưng mà, thông thường, vị diện xem trọng quân cờ có thể đi đến cuối cùng rất ít. Quá ưu tú, bị người đố kỵ. Bất quá vị diện chưa bao giờ để ý, chỉ cần là sinh linh, đều là hắn quân cờ thiệt hại không có quan hệ, chỉ cần cuối cùng có quân cờ có thể đạt tới nó mục đích liền hảo. Rõ ràng, phòng Diêm chính là ở vào như vậy một cái phi thường tốt vị trí thượng. Chỉ là vị trí thân hố đến quá thảm mà thôi, phòng Hoàng dọc theo đường đi yêu thiên chân u. Còn như vậy phối hợp nàng các loại lăn lộn. Mục đích đại khái chính là vì thử phòng Diêm thái độ. Mà thế thân huynh đệ gặp nhau, lại là như vậy lạnh băng mới lạ châm chọc thái độ. Phòng Hoàng không ngốc, Hắn biết chính mình làm sự tình bại lộ, chỉ là không biết phòng Diêm rốt cuộc biết nhiều ít, nếu còn có thể vãn hồi. Như vậy một cái ưu tú công cụ đệ đệ, hắn vẫn là không bỏ được từ bỏ. Hắn không cho rằng hắn cách làm là sai rồi. Ưu tú đệ đệ tuy rằng một chút thay thế tâm tư đều không có. Nhưng là vạn nhất có một ngày đâu. Mà thế trước, là một cái chỉ cần nắm giữ quy tắc liền cũng đủ lập với đỉnh tầng thời đại hòa bình. Hoàn cảnh như vậy hạ, ưu tú đệ đệ liền đều là hắn thành công trên đường chặn đường thạch. Che giấu bom, cần thiết diệt trừ, cho dù diệt trừ lúc sau, hắn cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Bất quá so với tương lai một ngày có khả năng thua hết cả bàn cờ. Này đó tổn thất có thể tiếp thu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, thế giới biến hóa quá lớn. Chỉ chớp mắt chính là mà thế. Trật tự tan vỡ, nhân tính minh diệt. Duy nhất quy tắc, chính là vũ lực. Chỉ cần có cường đại vũ lực, mới có cũng đủ vật tư. Có cũng đủ tài nguyên. Một lần nữa phục hồi làm hoàng đế cũng là có thể. Như vậy thế đạo. Nếu có thể cùng đệ đệ hòa hảo trở lại, chỉ cần trả giá đại giới không phải tính mạng của hắn. Phòng Hoàng cảm thấy đều có thể tiếp thu. Huống hồ, hắn cho rằng, vẫn luôn đối hắn nói gì nghe nấy đệ đệ. Chỉ cần hắn chịu bỏ được, tỉ như chém rớt một bàn tay hoặc là phế bỏ một đôi chân. Hắn vẫn là sẽ tha thứ hắn. Bắt đầu, Phòng Hoàng là thật sự như vậy cho rằng. Bởi vì phòng Diêm bất quá là coi hắn vì không có gì. Cũng không có ở mặt khác phương hướng làm ra gây trở ngại cùng ngăn trở. Liền ở phòng Hoàng cho rằng bọn họ huynh đệ quan hệ còn có thể cứu lại. Cũng chuẩn bị trả giá hành động thời điểm. Không biết vì cái gì. Đột nhiên, Diêm liền bắt đầu đối hắn cùng UU các loại nhằm vào khó xử. Đối này, phòng Hoàng thuận lợi về đến nhà. Nhìn thấy phụ thân lúc sau, đối với phòng Diêm sở hữu cách làm, hắn một chữ đều không có nói, thậm chí mệnh lệnh thủ hạ của hắn cũng không thể nói. Làm phụ thân như vậy nhiều năm kiêu ngạo nhi tử, hắn so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết phụ thân làm người. Mà thế trước đối với phòng gia đủ loại an bài, ở mà thế sau, chỉ sợ đến đảo ngược, mà thế trước, hắn là chủ. Phòng Diêm vì phụ, như vậy mà thế sao? Tuyệt đối sẽ biến thành phòng Diêm là chủ. Hắn vì phụ, có biện pháp nào đâu? Hắn cùng phụ thân đều là, phi thường hiện thực dã tâm ra đâu? Một cái có thể mở rộng thế lực nhi tử, cùng một cái có khả năng xưng bá nhi tử, tuyển ai mà không rõ ràng sao? Thủ đô căn cứ đặc thù nông trường gieo trồng sở ngoại. Phòng Hoàng duy trì hắn nhất hiền lành mỉm cười. Tự mình mở ra bình giữ ấm, cấp UU đệ thượng một ly nước ấm, vất vả ngươi, UU lập tức mặt đỏ tiếp nhận. Tuy rằng thực khát, lại nhịn xuống cái miệng nhỏ uống. Cảm ơn ngươi, Hoàng, phòng Hoàng thông cảm hỗ trợ hợp lại UU thẹn thùng khi tự nhiên buông xuống sợi tóc. Thẳng đến nàng uống xong rồi tam ly, mới một lần nữa tiếp nhận không cái ly. Chúng ta về nhà đi ân, nắm nữ hài tay. Đi tới phòng Hoàng trong mắt trong nháy mắt hiện lên lạnh băng. Lại biến trở về làm người thoải mái ôn nhã. Không cần quay đầu lại xem, hắn đều có thể biết. Trong tay nắm nữ hài, hiện giờ tuyệt đối là mặt đỏ cúi đầu. Hạnh phúc cười, này đã trở thành thủ đô mà thế một đạo phi thường làm người hâm mộ phong cảnh tuyến. Quan hệ dị năng giả phòng Hoàng đại thiếu gia. Cùng song hệ thủy mộc dị năng giả UU ái tản bộ. Ở phòng Hoàng mỗi ngày lại vội đều sẽ chiều thời gian ra tới đưa tiếp vị hôn thê dưới tình huống. Hiện tại toàn bộ căn cứ đều biết, bọn họ là phi thường yêu nhau người yêu quan hệ, tuyệt vọng chung ôm chúc phúc người không ở số ít, thậm chí còn có người nói, lại tin tưởng tình yêu. Chỉ là, ai biết, này bất quá đều là biểu tượng đâu. Phòng Hoàng kỳ thật cũng không phải nhiều ái UU, chỉ là cảm thấy, mà thế, cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài chính là vì hắn lượng thân chế tạo. Hắn không thể bỏ qua, nếu là mà thế trước, UU loại này thân thế cùng tâm cơ nữ hài tử. Hắn nhiều nhất bất quá cảm thấy hứng thú chơi chơi, chỉ là mà thế, kén vợ kén chồng chọn lựa phạm vi hẹp hòi quá nhiều. mà thế trước muốn xem ra thế của hồi môn bên ngoài năng lực, mà thế sau muốn xem chính là năng lực còn có năng lực, chỉ cần ngươi là cường giả, như vậy chính là ngươi trưởng thành heo ra dáng, cũng không sợ không có bạn lữ. Như vậy một cái tuyệt đối không ngừng thủy mộc hai loại dị năng nữ hài tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đã từng hắn làm trường học huấn luyện viên khi nhận thức. Hệ hoa còn sẽ viện hoa. Quên mất, vụng về giấu giếm phương thức, muốn nói lại thôi ái mộ, đều nói cho phòng hoàng. Đối phương ý tứ, đối với loại này tàn nhẫn thiên chân tự cho là đúng nữ hài. Phòng hoàng cũng rất có kinh nghiệm mà đi theo đối phương ám chỉ. Nhanh tay đem nàng câu xuống đất bàn. Dù sao, không có hại, còn kiếm lời, cớ sao mà không làm. Nàng tự cho là che giấu rất khá. Đáng tiếc, đối với từ có ký ức bắt đầu, liền hiểu được như thế nào ngụy trang lừa gạt phòng hoàng tới nói. Thật sự quá non, có được như vậy dị năng, tướng mạo vẫn là tính trung thượng. Quan trọng nhất chính là, phòng hoàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, vẫn là non nữ hài tử, ở mặt thế trung chính là khan hiếm tài nguyên. Phòng hoàng không nghĩ đánh quang côn, lại còn có thói ở sạch, không thích hàng second hand, thực sảng khoái mà trước đính hạ. Đến nỗi mặt khác, hắn một chút đều không nóng nảy, thứ tốt muốn chậm rãi nhấm nháp mới đủ vị, võng đã dệt hào, không cho nàng chạy thoát liền hào. Đến nỗi tâm cơ cừu hận này đó, ở hắn xem ra, hoàn toàn không phải sự, đơn thuần thố ti hoa mới càng phiền toái đâu. Hôm nay rất bận sao? Theo lệ ôn nhu dò hỏi, làm phía sau nữ hài kích động hồi nắm hắn tay, đi nhanh hai bước, cùng hắn sóng vai mà đi, đã hảo rất nhiều, vừa mới tới thời điểm, chúng ta liền gặp mặt thời gian đều không có. Mỗi ngày đều chỉ có thể không ngừng thúc giục thục lưu, loại. Không hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, đều không cho phép ra nông trường. Khi đó ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta đâu, hoán nói không có một hồi liền bắt đầu chuyển. Biến ngữ khí, trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. Hiện tại hảo, nghe mặt trên nói, tiểu diêm hắn thông qua quan hệ, từ N căn cứ tìm tới một số lớn lương thực. Ta cùng nông trường mặt khác mộc hệ dị năng giả, cuối cùng có thể tùng một hơi, có thể ở đúng hạn thượng hạ ban dưới tình huống, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, thực vui vẻ nói. Tiểu Diêm thật sự quá lợi hại, cảm ơn ngươi Hoàng, nếu không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Phòng Hoàng bước đi mất tự nhiên tạm dừng một cái chớp mắt. Cảm thấy tay nàng đột nhiên bị nắm chặt một chút. Thật lâu sau, mới nghe được hắn có chút ngượng ngùng đáp lại. Không tạ, không nghĩ tới phòng hoàng huấn luyện viên thế nhưng là như vậy ngây thơ nam hài a. Nàng thật sự kiếm được, bất quá là như vậy một cái cảm kích. Hắn thế nhưng thẹn thùng, đối với nàng công tác biến động, theo bản năng liền đem công lao cho phòng hoàng. Bởi vì mà thế phía trước, nàng liền biết hảo, phòng hoàng là phòng ra người thừa kế. Rất lợi hại, rất lợi hại. Chỉ cần lưu tâm thủ đô vòng, đều biết, phòng gia đều là của hắn. Hắn đệ đệ đối hắn nói gì nghe nấy. Mà thế lúc sau, thức tỉnh rồi đặc thù quan hệ dị năng người, còn không có bất lương ham mê. Loại này chất lượng tốt nam nhân, mà thế trước đều khó tìm, huống chi là mà thế sau. Còn đối nàng, ngẫm lại, liền không tự giác mặt đỏ ngây người. Không phải không có hoài nghi cho làm con thừa tự hoàng cùng phòng Diêm hai huynh đệ nháo phiên. Rốt cuộc, ở hồi trình trên đường, phòng Diêm thái độ quả thực làm tuyệt vọng. Chỉ là trở lại thủ đô căn cứ lúc sau, hai huynh đệ đồng thời đi gặp cho làm con thừa tự bá phụ lúc sau. Lại phảng phất hòa hảo giống nhau. Tuy rằng phòng Diêm gặp mặt vẫn là kia một chương làm người chán ghét cười nhạo khinh bỉ mặt. Nhưng là phòng hoàng đối phòng Diêm trước sau như một bao dung. Mà phòng Diêm một chút không có trở lại phòng ra tiếp quản trong quân quyền lực ý tứ. Ngược lại ở thủ đô lộng cái gì dòng binh đoàn. Hơn nữa phòng hoàng cố ý lầm đạo. Phòng ra những cái đó ở hắn khống chế nội bảo mẫu bảo tiêu tiết lộ cho Phòng Diêm công tích vĩ đại. Làm cảm thấy. Phòng Diêm chính là một người hình hung khí thức hùng hài tử. ở nàng trước mặt, giả tạo ra một loại phòng diêm vẫn là lấy phòng hoàng vi tôn ảo giác, u là tràn đầy hư vinh hạnh phúc, phòng hoàng trong lòng lại là nghẹn một bụng hỏa, vô pháp phát tiết, ai ngờ đến, hắn phòng hoàng phòng đại thiếu gia, ở mặt thế, vì lưu lại một nữ nhân tâm, thế nhưng còn muốn như thế thủ đoạn chồng chất, u loại này tự cho là tự phụ nữ hài, mặt thế trước, phòng hoàng liền thấy được nhiều, các nàng thích không phải phòng hoàng, mà là phòng gia người thừa kế, một khi bị nàng phát hiện, chính mình địa vị khó giữ được, hoặc là bên người có so với hắn tốt hơn rất nhiều chất lượng tốt cổ. Giống u loại này ỷ vào chính mình là nhiều hệ dị năng giả. Không thiếu người theo đuổi tiền đề hạ, luôn là sẽ theo bản năng đối mạnh nhất tốt nhất cái kia phóng thích tín hiệu. Một khi đắc thủ, hắn liền sẽ trở thành nàng hậu bị dịch, phòng hoàng có thể khẳng định. Nếu bị cái này nữ hài tử phát hiện, kỳ thật hắn ở phòng gia địa vị không xong, hoặc là phòng diêm năng lực so với hắn càng thêm lợi hại thời điểm. Nàng tuyệt đối sẽ đem tầm mắt chuyển rời đến phòng diêm trên người. Hắn sao lại có thể làm loại tình huống này phát sinh đâu? Không nhanh không chậm dắt tay mà đi, lộ luôn là sẽ tới cuối. Thực mau, bọn họ cũng đã về tới phòng gia đại cửa phòng trước. Sớm đã có bảo mẫu cầm mấy tầng hộp cơm ở trước cửa chờ. Còn có một chiếc xe cùng mấy cái bảo tiêu. U bất mãn đô khởi miệng. Ngô tương đương ngươi lại muốn đi xem tiểu diêm sao? Cho hắn đưa cơm, hôm nay hắn lại không trở lại ăn nột. Phòng hoàng buồn cười chọc một chút nàng khuôn mặt. Sờ sờ đầu, an ủi. Không phải sớm biết rằng sao? Ngươi đi về trước tẩy tẩy. Ta thực mau trở về tới. Ngoan. Kia chính là chúng ta đệ đệ đâu, hảo đi. U rõ ràng rất dễ dàng đã bị an ủi tới rồi. Ai kêu đây là nàng nhất bất mãn cũng là nhất vừa lòng phòng hoàng địa phương. Quá chú trọng người nhà, tựa như hôm nay như vậy. Cho dù lại vội, đến lúc đó đến giờ đều sẽ rút ra thời gian tới đón đưa nàng cái này vị hôn thê đi làm tan tầm. Cùng với ấn điểm cho hắn đệ đệ phòng diêm đưa cơm. Tuyệt đối không giả người khác tay, thế kỷ hào bạn trai cùng thế kỷ hào ca ca đều đương trị không thẹn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, làm đại ca, ngươi liền không thể làm những người khác giúp tiểu diêm sao? Làm chính mình đệ đệ vội đến liền về nhà thời gian đều không có. Cũng thật quá đáng, phòng hoàng liền cười cười không nói lời nào, nhìn u lưu luyến mỗi bước đi rốt cuộc vào cửa lúc sau. Hắn xoay người, lên xe đóng cửa sau, mới lộ ra làm người kinh tủng mặt lạnh, lái xe đi, nơi nào là hắn muốn đi đưa cơm, bất quá là cái kia không có việc gì tìm việc lão nhân, hy vọng hắn mỗi ngày đều đi quan tâm một chút đệ đệ mà thôi. Phòng hoàng hít sâu, hắn cần thiết khống chế tốt cảm xúc, hắn thật sự hào hận, chuyện tới hiện giờ, hắn đã không nghĩ lại nhẫn nại đi xuống. Hắn hối hận nhất sự tình chính là, vì cái gì không ở mặt thế trước, liền đem cái này vướng bận đệ đệ cấp giải quyết rớt. Phòng hoàng cho dù bắt đầu còn tồn tại lợi dụng phòng diêm tâm. Cũng ở tên kia châm chọc khinh bỉ ánh mắt hạ, tất cả đều biến mất sạch sẽ. Trước kia, hắn loại này ánh mắt, trừ bỏ người nhà ngoại, xem những người khác ánh mắt, đối phụ thân cùng hắn, người này vẫn là sẽ thu liễm. Hiện tại, hắn trừ bỏ đối phụ thân cùng chính mình là cái dạng này ánh mắt ngoại. Những người khác như vô tất yếu đều là mặt vô biểu tình. Đã từng hắn còn cười nhạo quá bị phòng diêm loại này ánh mắt chọc giận quá vô tri nhân sĩ. Nhưng là đương chính mình người lạc vào trong cảnh, mới biết được, phòng diêm cái loại này đem người xem thấp đến con kiến đều không bằng ánh mắt. Làm người nhiều khó chịu, thật sự rất muốn, chỉ là... Hắn còn không thể đủ, nhẫn nại, cần thiết nhẫn nại, cái kia đáng giận đệ đệ, phảng phất trời sinh chính là vì mặt thế mà sinh, nắm giữ bốn loại dị năng, hơn nữa cường hãn thân thủ, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là đơn thân độc mã, hắn đều có thể ở mặt thế bất luận cái gì địa phương quay lại tự nhiên. Hiện tại, hắn tựa hồ thực may mắn khống chế được một cái lương thực sinh sản tuyến. Cho dù không dựa vào phòng gia thế lực to lớn, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào chính mình năng lực cùng tư bản. Ở mắt cá hỗn tạp thủ đô căn cứ, xé rách một mảnh miệng to, lương thực, chính là mà thế trung thu mua nhân tâm tiền tệ tiền xu. Một cái có thể đem N căn cứ sở hữu lương thực đều hố trở về nhi tử. Phòng lão nhân không đề cập tới cao hứng cỡ nào, N căn cứ cho dù lại kém, cũng không có khả năng mặc kệ một cái cầm toàn căn cứ lương thực người. An toàn trở lại thủ đô căn cứ, trong đó khẳng định có âm mưu, chỉ là phòng lão nhân một chút cũng không tính toán bóc trần. Mà là ý vị thâm trường khuyên bảo, Hoàng, Diêm vẫn luôn là nghe ngươi lời nói đệ đệ, vì cái gì ngươi liền không thể tin tưởng ngươi đệ đệ năng lực đâu. Mà thế, phòng gia khẳng định quản không được cái kia tiểu tử thúi. Ngươi nhìn xem Diêm hắn cách làm, không phải nói cho chúng ta biết, hắn đối phòng gia một chút cũng không có hứng thú. Yên tâm, lão nhân ta còn không có hồ đồ, phòng gia hết thảy nên là ngươi. Vẫn như cũ là của ngươi, phòng hoàng lúc ấy cái gì đều không có tưởng. Vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau, trấn tĩnh không gợn sóng trả lời. Tốt, ta đã biết, phụ thân, chỉ là xong việc. Hắn trộm một người, đi dơ loạn kém khu dân nghèo. Suốt ngược sát 7 người, mới khôi phục bình tĩnh. Nghe lời, hắn đã sớm đem hắn cái này ca ca làm như kẻ thù. Chính là quá tin tưởng năng lực của hắn mới khó chịu. Cho tới nay, phòng hoàng tuy rằng là đại ca, nhưng là hắn lại vô cùng đấu kỵ tiền đồ như gấm đệ đệ. Cho dù đệ đệ vĩnh viễn đều tranh bất quá hắn, đến nỗi phụ thân nói, hắn càng thêm là một chữ đều không có tin. Phòng Diêm tuy rằng đối phòng gia không có hứng thú, nhưng là xuất phát từ Ngao Ưng cách làm, phụ thân khẳng định cũng sẽ làm hắn cảm thấy hứng thú. Phòng gia hết thảy vẫn như cũ là hắn tiền đề là. Phòng gia đến nỗi phòng Diêm, đã lại vô giá trị lợi dụng dưới tình huống đi. Lại hoặc là, hắn cái này đại ca chỉ có thể trở thành trên danh nghĩa gia chủ. Chỉ có thể để hắn quản gia cái loại này. Cho nên, phòng hoàng thật sự một chút đều không nghĩ nhịn. Thủ đô căn cứ người, cùng hắn giống nhau, cũng không tin tưởng Diêm năng lực người, có khối người. Mà thế lương thực, sao có thể như vậy dễ dàng tới tay? Chính là, có cái dạng nào âm mưu quỷ kế, thì thế nào đâu? Đói bụng, ở lương thực trước mặt, cái gì âm mưu đều là vô nghĩa. Cho nên, cho dù biết rõ Diêm tung ra tới cái này mồi câu là có độc. Sơn cùng thủy tận thủ đô căn cứ, vẫn là sẽ há mồm cắn đi xuống. Huống chi, những cái đó lương thực trừ bỏ không phải tân mễ. Cái gì vấn đề đều không có, Diêm cách làm càng là quang minh chính đại, hắn vừa không tham dự bên trong căn cứ đối này một đám lương thực phân phối. Cũng sẽ không tùy ý đối ngoại xái ra lương thực, thu mua nhân tâm, kích thích tạo thành hỗn loạn xung đột, hắn chỉ cần cầu sở hữu thế lực người cầu hóa đến tiền trả. Thậm chí lén tỏ vẻ, nếu có hắn để mắt đồ vật, tiếp tục đổi lương thực cũng không phải không thể. Bất quá giá cả muốn quý gấp đôi chính là, vì thế, thủ đô mọi người, đều đem Diêm tôn thờ, làm mà thế chung, duy nhất trong tay có vô số lương thực đại thương nhân. Tuyệt đối là bọn họ định bợ lấy lòng đối tượng, vì được đến càng nhiều lương thực, các thế lực ở mà thế chung được đến đống lớn thứ tốt. Đều nước chảy đưa cho Diêm Money không phải không nghi ngờ. Cũng không phải không nghĩ điều tra hắn vì cái gì có thể có được nhiều như vậy lương thực nguyên. Nhân, chỉ là, ở bọn họ tự thân lương thực nguy cơ đều không có giải trừ tiền đề hạ. Bọn họ không dám kinh động, hoặc là chọc giận bọn họ duy nhất có thể được đến lương thực con đường. Duy nhất lương thương, không ở thủ đô căn cứ bán lương thực, có thể đến bất cứ một cái có người căn cứ bán. Một khi trở mặt, tổn thất thảm trọng sẽ chỉ là bọn họ này một phương. Đặc biệt là, chỉ cần ngươi đưa lễ vật, Diêm vừa mát, trên tay hắn lương thực, cơ hồ là vô hạn lượng cung ứng giống nhau. Thủ đô căn cứ các thế lực, liền càng không dám trở mặt, các loại bảo vật không ngừng đưa đi, không ngừng đua đòi hiến vật quý di chứng, chính là đem Diêm ánh mắt dưỡng đến càng ngày càng cao. Hắn đối bảo vật phẩm chất càng ngày càng bắt bẻ. Hiện tại, bình thường bảo vật, đã dẫn không dậy nổi hắn nghĩ ra bán lương thực xúc động. Các thế lực thủ lĩnh, đều cắn răng, tiếp tục dâng lên áp đáy hòm chân quý, vì chính là tích tụ đủ cũng đủ lương thực, làm chính mình trong tương lai quyền lợi tranh đoạt chung thuận lợi còn sống. Thắng lợi, giống như là mặt thế trước quân sự cạnh bị giống nhau. Đa dạng trồng chất thật sự, cũng là vì như vậy, mới có phòng lão nhân muốn đi hắn mỗi ngày đều đi cấp phòng diêm đưa cơm nguyên nhân. Vô hắn, mắt thèm mà thôi, tưởng nhắc nhở một chút phòng diêm, là nên đưa vài món trở về hiếu kính phụ thân rồi. Đến bước, diêm chỗ ở rất lớn, chỉ là nghe hắn lời nói người nhưng vẫn chỉ có hắn mang đến này đó. Thuộc về thủ đô căn cứ người, hắn một cái không có muốn, không ra tới địa phương, đều là dùng để giao dịch lương thực. Phòng hoàng ở mọi người đánh giá dưới ánh mắt, đỉnh diêm châm chọc ánh mắt, giống xem không hiểu sự hài tử giống nhau nói đến. Phụ thân kêu ta cho ngài đưa cơm, tiểu diêm ni a, buông, đi thôi, năm chữ, hắn đã bị đuổi ra ngoài cửa, ở một đống lớn người cười nhạo ánh mắt hạ. Một đống lớn người, bất quá là 10 người tới. Bất quá này 10 người tới đã đại biểu thủ đô căn cứ 95% thế lực. Đương nhiên cũng rõ ràng phòng gia này đó xấu xa. Trên thực tế, phòng gia hai huynh đệ phản bội, ở hắn trở về lúc sau, nên biết đến, nên đoán được, đều đã biết, trừ bỏ phụ thân cùng hắn còn ở lừa mình dối người ngoại. Tất cả mọi người biết, phòng diêm cùng phòng gia thế bất lưỡng lập, phụ thân hắn, bất quá là ôm làm hắn tiến đến, cấp phòng diêm tả hòa mục đích làm hắn đưa cơm thôi. Thật là, buồn cười, lại chật vật, phòng hoàng đều đến bảo trì hắn phong độ. Chỉ là, hắn càng thêm chán ghét phòng diêm, chán ghét đến muốn giết chết hắn. Không sai, tựa như không lâu trước đây, hắn lại lần nữa đi khu dân nghèo, cố ý tìm được những cái đó luôn có một ít phương diện. Rất giống diêm bần dân giống nhau, ở bọn họ hoảng sợ dưới ánh mắt, một đao lại một đao lăng trí. Hắn đang đợi, chờ đến hắn có thể mượn dùng sở hữu lực lượng, đem diêm giết chết thời điểm mà đi cái kia xuẩn đệ đệ. Thế nhưng thật sự một chút đều không cố kỵ bốn phía bán lương thực. Phủng một đống không thể ăn, bảo vật, giống cái ngốc tử giống nhau, đem trong tay lương thực tràn ra đi. Kỳ thật, trong tay bọn họ lương thực đã sớm vậy là đủ rồi. Bất quá là tưởng thử hắn điểm mấu chốt ở nơi nào mà thôi. Lương thực, không ngại nhiều, chờ đến tất cả mọi người thỏa mãn sau, không kiên nhẫn thời điểm, chính là hắn phòng diêm chết không có chỗ chôn thời điểm mà đi phòng hoàng mỉm cười chờ mong kia. Một ngày đã đến, hoàn toàn không biết, diêm vẫn luôn đang xem vai hề giống nhau. Nhìn hắn cùng thủ đô căn cứ mọi người, này nhóm người, thật là xuẩn, thế nhưng chỉ là chú ý hắn, không có chú ý tới, căn cứ chung, nhân số nhất khổng lồ một đám người, chật chật chật, thật đáng thương, tại đây nhóm người không có lưu ý thời điểm mà đi thủ đô căn cứ dày đặc cư trú khu, cư trú toàn bộ căn cứ 70% dân cư địa phương, từng nhà đều loại nổi lên một loại không biết tên thực vật biến dị. Thực vật hết thảy đều thực bình thường, là lá cây địa phương có lá cây, nên nở hoa địa phương cũng mở ra hoa, không có công kích tính, phi thường dịu ngoan, chính là, một khi đem nó hệ rễ trái cây đào ra, tuyệt đối xú đủ 10 dặm, kia phát ra hư thối xú vị, đủ để cho người chúng độc hít thở không thông, có thể ăn, số lượng lớn, hơn nữa dinh dưỡng giá trị cao, đỉnh đói. Tuy rằng hương vị cùng mặt thế trước khoai tây không sai biệt lắm, nhưng là ăn xong lúc sau, trên người sẽ tự phát mang lên loại này đáng sợ lạn xú vị. Cứ việc như thế, dân cư tập trung mà tất cả mọi người không bỏ được đem này đó trái cây ném xuống. Một viên khoai tây tức khai, hướng chết bón phân, cái gì phân bón đều có thể, một tuần là có thể loại ra hơn 10 khỏa. Mỗi khỏa phía dưới chôn hơn 10 cân béo khoai tây, loại một lần, chính là đủ một tháng lương thực, trừ bỏ xú, bất luận lão nhân tiểu hài tử đều có thể ăn, này không chỉ có riêng là lương thực, vẫn là mệnh, không có đói quá, không có mệt quá. không có nếm thử quá dạ dày bộ co rút thiêu đốt tư vị người. Tuyệt đối không biết đói khát đáng sợ, chính phủ cứu tế, ha ha, không đói bụng chết liền tính hảo, quả thực chính là lòng dạ hiểm độc dùng công, ý đồ đáng chết, bọn họ chính là biết, hiện tại những cái đó thượng tầng nhân viên mỗi người đều nhéo rất nhiều lương thực đâu. Chính là không có ai nói làm cho bọn họ những người này ăn đốn cơm no. Cầu người không bằng dựa mình, bất quá là một thân xú mà thôi. So với đói bụng, này đó căn bản không phải vấn đề. Duy nhất làm cho bọn họ an ủi chính là, này một thân hương vị, xú đến liền tang thi đều không muốn tiếp cận, liền ở thủ đô căn cứ sở hữu thế lực đều nhẫn nại không được. Chuẩn bị đối phòng Diêm xuống tay thời điểm, phòng Diêm đã thu thập thứ tốt, rừng già, quân y, chúng ta triệt đi, quan sâm, lười đến sửa đúng. Chúng ta hậu viện những cái đó Lâm Lan Lan nữ sĩ nghiên cứu ra tới thực vật. Còn có này đó gieo trồng phương thức, thật sự không cần phá hủy. Diêm nhún vai, không, đem phương pháp đóng dấu mấy ngàn phân, cùng đại bộ phận còn thừa hạt giống. Đưa đi khu dân nghèo, quân y cảm thấy hắn phảng phất là đi theo một cái giả lão đại. Diêm trợn trắng mắt, ta nhưng thật ra không nghĩ để ý tới. Chính là người nào đó lòng mềm yếu. Quan sâm cùng quân y mặc danh thụ giáo. Chăm miệng một lời, hiểu biết, không hổ là lão đại, quan sâm. Yên tâm, lão đại, ta sẽ không giấu vết đem ngươi thiện tâm hành động nói cho tương lai đại thầu. Căn cứ quân bộ mệnh lệnh, tiếp theo trạm, Tây Bắc quân khu phụ trách ích căn cứ. Vì làm tương lai đại thầu lau mắt mà nhìn, lão đại ngươi sẽ đi đi. Quân y bổ sung. Tiếp ứng người đã tới rồi, hắn sẽ phụ trách đem lão đại ngươi lễ vật, một kiện không ít toàn bộ đưa đến tương lai đại tẩu trên tay. Diêm, hết chương.